Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2390, chương 2390, bạt. Chuyện gì xảy ra? Cát Đông Húc đột nhiên trốn vào Càn Khôn Ngũ Hành Thạch. Kinh động đến Cát Hồng. Không có việc gì sư phụ, là ta dẫn tử vong chi lực tẩy luyện tiên lực, lúc này mới chật vật như thế không chịu nổi. Cát Đông Húc đem sự tình đơn giản giải thích một lần. Ngươi, Cát Hồng nhìn xem chính mình vị này biến thái đồ đệ. Không còn gì để nói, loại này bị chỗ có sinh mệnh chi thể chỗ cấm kỵ. Tránh sợ không kịp lực lượng, lại bị đệ tử của hắn ý nghĩ hão huyền dùng để tẩy luyện tiên lực. Cái này nên cỡ nào biến thái, điên cuồng cỡ nào. Đương nhiên cũng là cỡ nào thiên tài người mới có thể làm được sự tình. Cho dù Cát Hồng là một đời đan đạo đạo tiên, lúc này cũng không biết phải hình dung như thế nào tên đệ tử này của mình. Không có chuyện gì sư phụ, muốn đem 101 tòa đạo tiên núi cùng 3 tòa minh vương núi đều na di nhập động thiên. Thế giới, ta nhất định phải đem luyện khí một đạo không ngừng áp chế đến cực hạn. Đồng thời lại muốn cho bất diệt đế thể càng thêm cường đại. Hai ống đều xuống, mới có khả năng thành công. Cát Đông Húc một bên vận chuyển huyền công khôi phục nguyên khí, ổn định tiên lực phun trào. Một bên nói, vi sư lại làm sao không minh bạch. Chỉ là không nghĩ tới ngươi vậy mà lại khai thác loại này gần như tự mình hại mình biện pháp. Cát Hồng không khỏi đưa tay sờ sờ Cát Đông Húc đầu. Trong mắt đều là từ ái cùng đau lòng. Không có việc gì sư phụ, ta quen thuộc. Cát Đông Húc nhếch miệng cười một tiếng, một mặt không hề lo lắng nói, lấy ngươi bây giờ nội tình, coi như chuyển không đi đạo tiên núi cùng minh vương núi, một khi trở lại cửu thiên giới, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi lập tức liền có tư cách trở thành một phương thế lực lớn, có thể sừng sững với cổ xưa môn phái cùng gia tộc liệt kê, mà lại có Càn Khôn Ngũ Hành Thạch tại tay. Chỉ cần ngươi an tâm tiềm tu, đợi một thời gian, nhất định có thể vượt qua những này cổ xưa môn phái cùng gia tộc, đứng hàng viễn cổ thế lực lớn liệt kê. Ngươi hoàn toàn không cần thiết giống bây giờ như vậy liều mạng. Cát Hồng thấy Cát Đông Húc như vậy chẳng hề để ý, càng phát ra đau lòng nói, sư phụ nhục thân chưa nặn, thù lớn chưa trả, đệ tử người yêu, con cái tung tích không rõ, đệ tử lại làm sao có thể an với hiện trạng, không cực lực truy cầu tiến tới. Sư phụ yên tâm, đệ tử có cái này chấp niệm, đây hết thảy cực khổ liền cũng liền không còn là cực khổ. Cát Đông Húc nói, ngươi như thế nghĩ, vi sư cũng không thể nói gì hơn. Ngươi tĩnh tâm vận công khôi phục đi. Cát Hồng nhìn chằm chằm Cát Đông Húc liếc mắt, biến mất thân ảnh. Rõ. Cát Đông Húc đưa mắt nhìn Cát Hồng biến mất, lúc này mới hái một chút thượng hạng tiên dược phục dụng, sau đó ngồi xếp bằng vận công khôi phục. Tử vong chi lực không chỉ có tẩy luyện đi Cát Đông Húc không ít tiên lực, cũng cho Cát Đông Húc thân thể tạo thành không ít phá hoại, để Cát Đông Húc lập tức trở nên suy yếu rất nhiều. Bất quá trải qua Cát Đông Húc mấy ngày vận công, đồng thời luyện hóa thượng hạng tiên dược, không chỉ có tiên lực trở nên càng phát ra tinh thuần ngưng luyện, mà lại thân thể cũng tỏa ra càng thêm sinh cơ bừng bừng tân sinh lực lượng, như là Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh, là thời điểm đi chịu đựng chúng chân tiên thuật pháp rèn luyện. Cát Đông Húc mở hai mắt ra, một cái ý niệm trong đầu xuất động thiên thế giới, lại một đường phá vỡ nước sông, trở lại bên bờ. Tử vong chi lực lực phá hoại cực mạnh, Cát Đông Húc coi như lớn mật mượn nó lực lượng tẩy luyện tiên lực, cũng không dám không gián đoạn dùng này phương pháp, mà là muốn ngăn cách một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, Cát Đông Húc mượn dùng chính là chúng chân tiên tiên gia pháp thuật đến rèn luyện thể phách cùng gân cốt, kinh mạch, Nếu như nói tử vong chi lực là trực chỉ sinh mệnh bản nguyên, càng thêm huyền diệu thâm ảo, cũng càng thêm tàn nhẫn hung hiểm rèn luyện chi pháp. Như vậy chúng chân tiên thuật pháp công kích thì là không có bất luận cái gì xinh đẹp. Chính là cứng đối cứng, đơn giản nhất, cũng là trực tiếp nhất rèn luyện chi pháp. Lôi chấn ất mộc thanh lôi, kim liệt kim ưng buổi trưa lửa, ô diễm vạn quả bính hòa, là chúng chân tiên chỗ có tiên thuật bên trong uy lực lớn nhất, cũng là rèn luyện hiệu quả tốt nhất tiên thuật. Cát Đông Húc đối với cực hạn của mình yêu cầu, để công kích hắn chúng chân tiên từng cái đều hãi hùng khiếp vía. Nhưng thiên đạo lạc ấn không có hạ đạt chỉ lệnh, bọn hắn cũng không dám dừng tay. Nhiều lần, bọn hắn đều cho rằng chúa công thân thể muốn hỏng mất. Kết quả hắn sửng sốt gắng gượng vượt qua. Kỳ thật không chỉ có là Cát Đông Húc, Tiểu Ngạc bọn chúng đối với cực hạn của mình yêu cầu cũng làm cho chúng chân tiên từng cái hãi hùng khiếp vía, thậm chí để bọn hắn đều tự ti mặc cảm. Bọn hắn có thể đứng ở tuyệt tiên tiểu thiên thế giới đỉnh phong. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong không biết phải kinh thụ nhiều ít hung hiểm cùng tu luyện gian khổ. Thậm chí muốn cùng vô thượng pháp liên đối kháng. Bọn hắn cũng thật sâu coi đây là hào. Kết quả chúa công cùng hắn dưới trướng thiên thi biểu hiện thật sâu đả kích bọn hắn. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, cùng bọn hắn so ra, trừ cùng vô thượng pháp liên sinh tử đối kháng, cái khác hung hiểm, khổ tu tựa hồ cũng không tính là gì. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới chính thức minh bạch, chủ công của bọn hắn coi như không có càn khôn ngũ hành thạch loại này chí bảo, cũng chú định sẽ trở thành một phương cường giả. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Cát Đông Húc cùng 62 tôn thiên thi ngày qua ngày tái diễn như địa ngục tu luyện. Đảo mát, thời gian trôi qua 5 năm, ấn tuế nguyệt đến tính toán, Cát Đông Húc nhiều nhất còn có thể tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong ngưng lại 14 năm. Một ngày này, 62 tôn thiên thi cuối cùng lần lượt tu luyện đến cực hạn. Không cách nào lại áp xúc tu vi, muốn nghênh đón thiên kiếp. 62 tôn thiên thi vẫn như cũ lựa chọn 22 cùng một chỗ độ kiếp chi pháp. Mây đen áp đỉnh, lóa mắt mà cuồng bạo màu tím lôi đình cùng thiên hỏa cùng một chỗ giáng lâm. Nhưng trải qua mấy chục năm lĩnh hội tử vong đại đạo, phun ra nuốt vào luyện hóa minh vương thân thể biến thành tử vong chi lực, lại trải qua 5 năm chúng chân tiên cực hạn rèn luyện, 62 tôn thiên thi không chỉ có tử vong chi lực hùng hồn tinh thuần vô cùng, mà lại thể phách càng là cường đại đến không ngớt sinh nắm giữ cường hãn thể phách độc giác lôi hủy. Đều kinh thán hơn trình độ, màu tím lôi đình cùng thiên hỏa vô pháp phá hủy bọn hắn. Tương phản trải qua thiên kiếp tẩy luyện, bọn hắn càng thêm cường đại, tử vong chi lực cùng thân thể càng thêm hoàn mỹ dung hợp. Những năm này lĩnh ngộ tử vong đại đạo cũng cuối cùng chân chính dung hội quán thông, cùng bọn hắn hòa làm một thể. Phất tay, lại không chỉ là âm sát cường đại tử vong chi lực, còn mang theo một tia đạo vận luật, tại thiên thi cảnh giới liền dòm đến tử vong đại đạo áo nghĩa. Hơn nữa còn là tập ba nhà chi trường, có lẽ là giai đoạn liền mở ra linh trí, mỗi lần độ đều là nhị trọng thiên kiếp. Cát Đông Húc dưới trướng 62 tôn thiên thi chú định một bước vào bạt cảnh giới liền không giống bình thường. Chúng chân tiên tự cao cường đại, nhưng khi tiểu giao các thiên thi một bước vào bạt cảnh giới về sau, bọn hắn liền từng cái cảm thấy một luồng hơi lạnh từ phía sau lưng bốc lên. Loại này đã dòm đến tử vong đại đạo áo nghĩa, lại là vượt qua nhị trọng thiên kiếp bạt, thực lực cường đại vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. 62 tôn thiên thi một bước vào bạt cảnh giới, ở đây một giới thiên đạo pháp tắc còn không có phát động lúc, Cát Đông Húc đã xuất thủ đưa chúng nó chuyển nhập động thiên thế giới. 62 tôn thiên thi từng cái vượt qua thiên kiếp, bị chuyển nhập động thiên thế giới về sau, Cát Đông Húc cũng không có lập tức hành động. hắn tiếp tục ngày qua ngày tái diễn như địa ngục tu luyện. Đảo mắt lại qua 4 năm, Cát Đông Húc đã 190 tuổi. Tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong nhiều nhất chỉ có thể ngưng lại 10 năm. Lúc này, Cát Đông Húc tử phủ bên trong 10 tôn tiên anh thân thể so sánh 9 năm trước đó, thình lình thu nhỏ lại một nửa. Nhưng 10 tôn tiên anh trong thân thể chỗ phát ra khí tức lại làm cho người càng thêm sợ hãi. Phảng phất mỗi một vị tiên anh trong thân thể đều ẩn chứa vô tận lực lượng. Một khi bộc phát, chính là núi kêu biển gầm, thiên băng địa liệt. Tương đối với tiên anh thân thể thu nhỏ, tử phủ lại trở nên càng rộng rãi kiên cố. Quanh thân kinh mạch cũng là như thế. Này lên kia xuống, lúc này tử phủ tựa hồ trở nên có chút trống rỗng. Rộng rãi kinh mạch phảng phất sắp khô cạn giang hà, bên trong chảy xuôi nhàn nhạt nước sông. Nhưng cái này nhàn nhạt nước sông lại cho người ta vô cùng nặng nề cảm giác. Tùy tiện một cái nho nhỏ bọt nước, mang theo lực lượng cùng khí thế, dĩ nhiên thắng qua trước kia sôi trào mãnh liệt, cơn sóng thần, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Một khi giang hà trướng mãn, giang hà nước cuồn cuộn sông tiết ra lúc, vậy nên là loại nào sức lực cùng khí thế? Luyện khí một đạo tại trải qua 9 năm như địa ngục rèn luyện bên trong. Đến giờ khắc này, cuối cùng vô pháp tiến thêm một bước đánh vỡ cực hạn. Mà bất diệt đế thể tại 4 năm trước, thiên thi độ kiếp khi đó, liền đã đạt đến loại này rèn luyện phương thức cực hạn. Dù sao bất diệt đế thể vốn là cũng đã là vạn tượng cảnh giới. Đơn thuần thực lực đã vượt xa phổ thông chân tiên. Mỗi tiến một bước đều đã dị thường gian nan. Cũng may mắn tử vong chi lực thật là bá đạo. Chúng chân tiên lại thực lực cường đại, đổi lấy thuộc tính khác nhau thuật sao sao phiên công kích đánh. Này mới khiến Cát Đông Húc bất diệt đế thể tiến một bước đề thăng. Bây giờ Cát Đông Húc ở đây một giới thực lực, coi như không sử dụng Kim Long Ấn, cũng đã thắng dễ dàng chúng chân tiên bên trong thực lực cường đại nhất Lôi Chấn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.